Chương 1187, Ngũ Đại Biến Cố. Chương 1187, trốn đối mặt cường địch, Hắc Ám Thu Thần trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, quyết định tạm thời tránh lui. Hắn không phải sợ, mà là phải chờ tới toàn thịnh cha NG Tha Y lại phản kích. Thế nhưng vào lúc này, trong bóng tối buộc phát ra một đạo chói mắt kim quang, chỉ thấy chết nô trên người hoàng kim áo giáp, dĩ nhiên khuyết tán ra một mảnh kim sắc tăng phúc kỳ ý chí lĩnh vực hóa thành một cái tĩnh mịch đại hải. Mảnh này đại hải hoàn toàn bao trùm Hắc Ám Thu Thần ý chí lĩnh vực phong tỏa ngăn cản ra vào. Ta Hắc Ám Thu Thần trong lòng thầm mắng. Lang Nha Đồng, là hạng nhẹ binh khí tốc độ kinh người, dạy không phải gia tăng tốc độ mà là nhân quả pháp tắc trực tiếp nhân quả thuần gì, cái khiên không phải phòng ngự mà là hóa đá định thân, ngay cả áo giáp đều không phải phòng ngự mà là tăng phúc ý chí lĩnh vực hoàng kim thần khí. Duy nhất bình thường, dĩ nhiên chỉ có chết nô trong miệng đã dung nhập răng hoàng kim thần khí. Mà phiền toái nhất vẫn là chết nô cái này quái nhân dĩ nhiên nắm giữ hoàng tuyển pháp tắc. Lúc này cái này một mảnh hải toàn bộ đều là hoàng tuyển hạ thủy. Ở mảnh này hải bao phủ xuống hoàn toàn chỗ vu cấm không cha nở dê tha y. Ngay cả là hắn cũng chỉ có thể chìm vào trong biển không cách nào vọt lên. Mà một khi rơi vào trong biển, có thể khẳng định hắn chỉ có thể cùng chết nô liều mạng. Bắt lại ngươi, chết nô cười lớn lần nữa xuất hiện tại Hắc Ám Thú Thần phía sau. Thật coi ta dễ khi dễ. Lần thứ ba, mấy trăm tỷ năm qua Hắc Ám Thú Thần chẳng bao giờ bị người bước đến loại tình trạng này. Thú Vương Thần Nộ theo Hắc Ám Thú Thần ý chí gầm nhẹ, chết nô như bị sét đánh hai mắt bắt đầu sung huyết tràn ngập cuồng bạo phẫn nộ. Làm sao lại như vậy tránh thoát một kiếp? Hắc Ám Thú Thần liên tục thối lui khó nén rung động trong lòng. Thế nhân cũng không biết, hắn năm cái hoàng kim thần khí lợi hại nhất là Hắc Ám Sàn Đấu Thú, nhưng là tối trọng yếu lại không phải món này, mà là hắn ở tuổi nhỏ thời điểm trong lúc vô ý đạt được thú thần đai lưng, chính là cái này hoàng kim thần khí để hắn từ thông thường sơn gian dã chưa từng bước đi tới hôm nay tình trạng. Tất cả mọi người suy đoán, hắn chân thân nhất định là nào đó nghịch thiên thần thú. Thế nhưng không có ai biết hắn nền tảng chỉ là một đầu dã chưa, có thể đi tới bây giờ có 4 phần nỗ lực, thế nhưng còn lại 6 phần đều muốn quy công cho thú thần đai lưng. Cái này hoàng kim thần khí miễn là thôn phệ đối ứng thú hồn là có thể để hắn ủng có loại này thú tộc lực lượng cùng thiên phú. Ngoài ra, thú thần đai lưng duy nhất phụ đái lực lượng chính là thú vương thần nộ. Đây là một loại ý chí uy áp, có thể để người ta cảm giác được sợ hãi nhất tồn tại, mặc dù đối với thú tộc trở ra sinh mệnh hiệu quả sẽ suy yếu một ít, nhưng là lại cũng sẽ không một chút hiệu quả cũng không có, khó có thể tưởng tượng chết nô làm sao sẽ không có chút nào chịu ảnh hưởng. Nguyên lai là thú thần đai lưng. Chết nô trừng mắt Hắc Ám Thú Thần lạnh giọng nói, không nghĩ tới thú vương thần còn có món đồ này lưu lại. Nếu như là chân chính thú vương thần ta không phải đối thủ, nhưng chỉ là một cái đạt được truyền thừa hạ đẳng dã chứ cũng dám giả mạo chủ nhân của ta hư tâm thần ta. Ta chỉ là tinh thần có bệnh thế nhưng ta một điểm không đốc. Thú vương thần chủ nhân Hắc Ám Thú Thần lần này là thực sự bị sợ hãi. Thú vương thần. Vô số năm qua hắn đều không có hỏi tham gia chút nào tương quan manh mối, chỉ có thể nhận định thú thần đai lưng đến từ chính linh thay mặt luân hồi kỷ nguyên trước đây, bây giờ lại chính thai nghe được cái này chỉ có hắn biết tên nói, mà trước mắt cái này kinh khủng quái nhân vẫn còn có một cái chủ nhân. Chí cao pháp tắc hoàng kim, loại này tầng thứ tồn tại làm sao có thể vì nhân nâu người hầu. Bây giờ lui cũng lui không đi bị vây ở cái này hoàng tuyển trong biển, coi như muốn không liều mạng mệnh dã không được. Hắc Ám Sàn Đấu Thú bên trong Hắc Ám Thú Thần phân thân hận hận trừng mắt gần sổ, chủ động thao túng hỗn độn thú thần giải ngoại trừ tất cả phòng ngự chỉ cầu chết nhanh. Gần sổ cũng biết không sai biệt lắm, không thể bức bách Hắc Ám Thú Thần quá ác. Hắn đều đã đến bỏ qua hỗn độn thú thần cũng muốn lấy đi Hắc Ám Sàn Đấu Thú tình trạng, có thể thấy được chết nô lúc này đã đem hắn dồn đến tiến thối không được tình cảnh nguy hiểm. Nếu như lúc này còn không chịu thu tay lại Hắc Ám Thú Thần nổi giận hạ sợ là sẽ phải trực tiếp đối phó hắn. Xì gieo mòn kiếm quang thắt cổ, giải trừ phòng ngự hỗn độn thú thần nhất trận kêu rên chân linh cùng ý chí bị nát bấy. Đột nhiên như thế biến cố, thính phòng rất nhiều hoàng kim đều nghi ngờ nhìn về phía Hắc Ám Thú Thần. Hắc Ám Thú Thần nhịn đau giải trừ thú thần hoàn nhận chủ, hỗn độn thú thần chân linh, ý chí và pháp tắc trong đó phân nửa từ xì gieo mòn thôn phệ. Mà hỗn độn thú thần thi hải cùng thú thần hoàn cái này hoàng kim thần khí cũng rơi vào gần sổ trong tay. Giác đấu kết thúc, Hắc Ám Sàn Đấu Thú bắt đầu đem bên trong khán giả hướng ra phía ngoài bài xích. Tới đây bên trong hoàng kim đều không phải thật sự thần, nhiều lắm chính là một cái thần chi hóa thân thậm chí hình chiếu, lúc này đột nhiên bị hất ra lập tức chứng kiến đã chia 5 xẻ 7 đấu thú ngôi sao cùng cách đó không xa bị hắc ám bao gồm chiến trường, giải thoát hắc ám sàn đấu thú phút chốc không ngừng nhắm phía chiến trường. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người minh bạch hắc ám thú thần vì sao chủ động nhận thua. Đồng thời cũng ý thức được, ngay cả hắc ám thú thần loại này tồn tại đều gánh không được phải đem hết toàn lực. Chí cao pháp tắc hoàng kim tầng thứ va chạm đã rất hơn 100 triệu năm không có phát sinh, lúc này đây hắc ám thú thần bị người đánh tới cửa chẳng mấy chốc sẽ hoành động vũ trụ. Còn như gần sổ, lúc này đã lặng yên mượn vũ quang kính truyền tống ly khai. Vũ quang kính nếu chưa trị hoàn hảo, hắn hiện tại căn bản không cần phải ở chỗ này tiếp tục ngây ngô, lựa chọn chính xác nhất chính là lập tức phản hồi hoàng kim đại lục, bằng không tiếp theo cũng không có hắc ám thú thần làm bia đỡ đạn. Chết nô coi như cuồng vọng đi nữa cũng tuyệt đối sẽ không xông vào hoàng kim đại lục khiêu chiến hoàng kim ý chí. Truyền tống kết thúc, gần xô đã phản hồi hoàng kim đại lục thiên giới thập trọng. Trong chủ thành dừng lại 2 ngày sau, Nam Vùng ở Thái Cổ thần vực Thái Dương Thủy Mẫu phân thân rốt cuộc chuyển quay lại tin tức. Hắc ám thú thần cùng chết nô ở hắc ám sàn đấu thú bên trong chém giết rằng có cả ngày lưỡng bại câu thương chết, thế nhưng nô hơn một chút. Thậm chí ngay cả hắc ám sàn đấu thú đều không thể vây khốn bị chết nô mạnh mẽ phá vỡ. Mà bị thương chết nô, chịu đến toàn bộ thú tộc liên minh vây giết trọng thương đột phá vòng vây ly khai. Ở nơi này ngắn ngủi 2 ngày, có 5 cái sự tình hành động toàn bộ vũ trụ. Một tự nhiên là chết nô xuất hiện, một cái lợi hại như vậy chí cao pháp tắc hoàng kim gây nên các đại thế lực điều tra. Thứ hai lại cùng hắn có quan hệ. Bởi vì hắn là người thứ nhất đặc thù chức nghiệp ngưng tụ ý chí có hy vọng đột phá hoàng kim tồn tại, tất cả mọi người biết hắn một ngày đột phá hoàng kim mặc dù ở chí cao pháp tắc hoàng kim bên trong cũng sẽ không yếu lập tức sẽ đứng ở vũ trụ đỉnh. Thứ ba, hắn bị Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh xóa tên, nguyên nhân là Thái Cổ Thần Ngục bên trong bị chiếm cứ không gian liệt phùng. Thứ tư, ngũ đại thế lực nhân tộc Liên Minh hướng hắn phát tới cảnh ô liu. Cuối cùng, thú tộc liên minh hắc ám thú thần tư nhân lên tiếng nhất định phải không giết chết được hắn không nớt. Lần này thực sự là danh chấn vũ trụ. Gần số ngồi ở lò sưởi trong tường bên trên ghế nằm hiểu ý cười. Không nên xem thường danh tiếng bản thân lì hệ nở là khí vận một loại thậm chí là vô cùng trọng yếu một loại. Danh tiếng càng cường thân ở trên số mệnh lại càng mạnh, chỉ là không nghĩ tới Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh cuối cùng sẽ chọn cùng hắn trở thành người qua đường. Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh truy cứu nền tảng căn bản là hoàng hôn chuông báo tử nắm trong tay. Bây giờ đưa hắn xóa tên, nói minh hoàng bất tỉnh chuông báo tử thật là muốn độc lập, thế nhưng đồng thời hoàng hôn chuông báo tử cũng sẽ không đối phó hắn, lúc này xóa tên thế nhưng không thông tập không làm khó dễ, đã đầy đủ nói minh hoàng bất tỉnh chuông báo tử nước giếng không phạm nước sông thái độ. Chỉ là nhân tộc liên minh hướng hắn ném tới cành ô liu, đây cũng là hắn vạn lần không ngờ. Thái Cổ Thần Vực ngũ đại thế lực trung quy muốn gia nhập một cái, bằng không chết nô bị vây công thảm bại chính là vết xe đổ. Nếu Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh chiếc thuyền này không đáng tin cậy, đổi một cái thuyền cưới khó không phải lựa chọn tốt, chỉ là gia nhập vào trước đây còn phải lộng tin tưởng nhân tộc liên minh chân thực ý đồ. Còn như lúc này, sinh mệnh nguyên giới một nhóm đã phá không cho chậm.